Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, thu hoạch được xanh uẩn đan. Nửa đường biến cố, đến từ cổ mạc viễn địch ý. Tương lai, đột phá đến SS. SSS thậm chí chiến thần cấp bậc, tuổi thọ sẽ to lớn hơn. Mà cố phụ cố mẫu vẻn vẹn chỉ là một người bình thường. Dù là bây giờ khoa học kỹ thuật đã phát triển như vậy, tối đa cũng vẻn vẹn chỉ có 120 năm tuổi thọ thôi. Cố Thành thật sự là có chút không cách nào tưởng tượng. Làm phụ mẫu sống quãng đời còn lại về sau, thế gian độc thừa một mình hắn sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng. Kiếp trước không ít trong tiểu thuyết, nhân vật chính cường đại đến cuối cùng. Thế nhưng là phụ mẫu, thân nhân, bằng hữu đều là không còn. Cuối cùng tinh thần chán nản tràng cảnh. Cố Thành cũng không muốn mình cũng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, rất sớm liền làm một chút dự định đây là tốt nhất. Bất quá một quả này sinh mệnh đan cũng quá mức đắt giá. Cho dù là bây giờ Cố Thành thân gia, cũng tạm thời mua không nổi sinh mạng này đan. Thực là không dám tưởng tượng những cái kia đối với S cấp bậc thậm chí phía trên tồn tại kéo dài. Tuổi thọ đan dược lại là bực nào giá cả. Chỉ sợ là chân chính bảo vật vô giá. Cho dù là xuất hiện, cũng bị một phương đại lão một mực khống chế trong tay. Sẽ không lưu truyền ra đi. Rất nhanh, nhân viên công tác liền xuất hiện. Tiên sinh, người tốt, đây là ngươi cần thanh uẩn đan. Tổng cộng 5 ức nguyên tiền hoa hạ. Nhân viên công tác một mặt mỉm cười mở miệng nói. Ân, tốt, Cố Thành nhẹ gật đầu. Hắn không chút do dự chính là dự định trả tiền, mua đan dược, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đường hơi có vẻ không hợp thời âm thanh bỗng nhiên vang lên. Không có ý tứ, viên đan dược này ta muốn. Cố Thành ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một tên thân mang màu trắng luyện dược sư bào phục thanh niên nam tử. Hắn tướng mạo anh tuấn, trên mặt có nhàn nhạt ngạo khí, ở tại màu trắng bào phục bên trên một khắc. Lại là khắc luyện dược sư cao đẳng học đồ. Không có ý tứ, viên đan dược này là ta trước mua. Cố Thành lắc đầu nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha, không biết có thể bán ta một bộ mặt, người sẽ có chỗ tốt. Cái này tên thanh niên áo trắng nam tử nở nụ cười mở miệng nói. Nghe cái này tên thanh niên áo trắng nhìn như bình thản thực tế hơi ngậm uy hiếp. Cố Thành lông mày lập tức nhịn không được nhíu. Ngươi lấy thêm một cái thanh uẩn đan ra đi. Cố Thành cuối cùng vẫn quyết định chuyện lớn hóa nhỏ. Liền là hướng về phía nhân viên công tác mở miệng nói ra. Cái sau vừa nhìn liền biết là một gã con em nhà giàu. Dạng người này, phiền toái nhất, mặc dù hắn cũng không sợ. Nhưng có nhiều thứ, thật là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Nhưng mà, nhân viên công tác lại là mang theo lấy áy náy mở miệng không có ý tứ. Tiên sinh, đây là luyện dược sư liên minh tạm thời một quả cuối cùng thanh uẩn đan. Muốn thu hoạch được chí, ít cần sau một tháng. Nghe vậy, Cố Thành lập tức sắc mặt trầm mặc. Giờ phút này, chuyện nơi đây cũng là kinh động đến những người khác. Lúc này từng tia ánh mắt nhìn sang. Chợt một số người chính là nhận ra thanh niên áo trắng. Mau nhìn, lại là cổ mạc viễn. Hắn nhưng là cao cấp luyện dược sư học đồ A. Nghe đồn là nhất có cơ hội bước vào luyện dược sư cấp độ người. Hơn nữa, cổ mạc viễn là cổ gia dòng chính người. Cổ gia thế nhưng là có một vị S cấp bậc tông sư tồn tại gia tộc. Bị cổ mạc viễn để mắt tới người, đều không có kết cục tốt. Nếu là sau lưng có bối cảnh chỗ dựa còn tốt, nếu không nhất định phải chết. Lúc này, một số người nhìn về phía Cố Thành, đều là lộ ra một mặt vẻ đồng tình. Miếng này thanh uẩn đan, bị cổ mạc viễn coi trọng, tin tưởng phần lớn người lựa chọn, đều sẽ ngoan ngoãn nhường ra. Gã thiếu niên này, lần này đến phải về tay không? Lúc này, thanh niên áo trắng cổ mạc viễn nghe người chung quanh lời nói. Cũng là nhịn không được nở nụ cười. Hắn thích nhất chính là loại này bị người chú mục cảm giác. Hắn thấy, trước mắt gã thiếu niên này tất nhiên sẽ đem thanh uẩn đan nhường lại. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu, Cố Thành vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một chút. Sau đó không chút do dự cầm lấy Thanh Uẩn Đan liền xoay người rời đi. Dừng lại, mau đem ta Thanh Uẩn Đan giao ra. Cổ Mạc Viễn lạnh như băng mở miệng nói. Cái gì gọi là ngươi Thanh Uẩn Đan? Đan dược này rõ ràng chính là ta đồ vật. Ta đã trả xong khoản. Ngươi chính là chờ đợi một lần a. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như cũng đã nhất định nếu đắc tội, Cố Thành cũng không có tốt như vậy sợ. Hắn tự nhiên không cần cho Cổ Mạc Viễn mặt mũi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Mạc Viễn ngây ra một lúc, nói không ra lời. Hắn từ nhỏ đến lớn, như thế nào bị người khác đối xử như thế qua. Lần này hắn sở dĩ cần Thanh Uẩn Đan, liền là bởi vì trước chuẩn bị trước luyện chế một viên đan dược thời điểm. Thiếu một loại thành phần, mà vừa vặn Thanh Uẩn Đan bên trong chính là có được loại này thành phần. Cho nên hắn mới có thể lên tiếng. Vốn cho rằng lần này thu hoạch được Thanh Uẩn Đan là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới. Thế mà ra bậc này sai lầm. Mặc dù Thanh Uẩn Đan đối với hắn không đáng giá nhắc tới. Dựa vào thủ đoạn của hắn cũng có thể lấy tới. Nhưng là bị mất mặt mũi này. Lại là làm hắn cực kỳ tức giận. Tốt, người chờ. Ta sẽ nhường ngươi thử nghiệm đến hậu quả. Cổ Mạc Viễn trong lòng hung tợn thầm nghĩ. Mà lúc này, Cố Thành đã rời khỏi nơi này. Đối với Cổ Mạc Viễn, trong lòng của hắn là không có quá lớn để ý. Nơi này là Tinh Hà Đại Căn Cứ. Dưới vạn chúng nhìn chừng chừng. Hắn chẳng lẽ dám tùy tiện động thủ không được. Nhưng là, vụng trộm ra tay là có khả năng. Nhưng mặc dù là như thế, Cố Thành cũng là không sợ. Lấy hắn thực lực hôm nay. Trừ phi là gặp phải tông sư cường giả, nếu không cũng là không sợ, mà Cố Thành cũng sẽ không cho là Cổ Mạc Viễn có được có thể tùy ý chỉ huy hợp phái tông sư cường giả năng lực. Cổ Mạc Viễn, nếu như ngươi không đến trêu chọc ta, cái kia còn thì thôi. Một khi dám trêu chọc ta, cái kia ta liền để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Cố Thành trong lòng lên tiếng như vậy thì thầm, về đến trong nhà. Cố Thành liền bắt đầu không kịp chờ đợi xuất ra Thanh Uẩn Đan. Còn có tầng 3 thần thủy. Muốn phát huy ra tầng 3 thần thủy to lớn nhất công hiệu. Nhất định phải đem hai loại đồ vật dung hợp lại cùng nhau. Cố Thành tại trên mặt bàn. Xuất ra một cái vật chứa. Sau đó đem hai thứ toàn bộ đều để vào trong đó. Rất nhanh. Hai tên này liền dung hợp. Thanh Uẩn Đan biến mất. Thay vào đó thì là tầng 3 thần trên nước hiển hiện một tầng thật mỏng sương mù. Có đầy đủ hung thú huyết. Lại thêm cái này tầng 3 thần thủy. Cố Thành cảm thấy. Đột phá hoàng kim cảnh đỉnh phong cấp độ. Hẳn không có vấn đề quá lớn. Hiện tại. Tất cả mọi thứ toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Chuẩn bị bắt đầu bế quan. Cố Thành kích động nói. Tiếp đó. Cố Thành liền tức khắc khởi động 3 lần thời gian gia tốc trận pháp. Sau đó uống vào tầng 3 thần thủy, đồng thời không ngừng uống số lớn hung thú huyết, Cố Thành bắt đầu tiến hành bế quan. Cổ gia, Cổ Mạc Viễn về đến trong nhà, một mặt phẫn nộ, thiếu gia chủ, làm sao vậy, hôm nay là ai chọc ngươi tức giận sao? Quản gia lão Bộc Cổ Phúc nghi ngờ hỏi, Cổ Phúc là một mực đi theo lão gia chủ trung tâm lão Bộc, cẩn trọng mấy thập niên, lão gia chủ bế quan về sau. Liền đem quản gia lão Bộc Cổ Phúc cho đi Cổ Mạc Viễn. Vì hắn làm sự tình. Cổ Mạc Viễn bản thân chính đang nóng giận. Lúc này liền là đem sự tình phát sinh đi qua sơ lược nói. Thiếu gia chủ yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ phái người cha rõ ràng. Dám cùng ngươi đối đầu. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Quản gia lão Bộc Cổ Phúc mở miệng nói ra. Cổ Mạc Viễn cười gật gật đầu. Ngay sau đó phất tay ra hiệu hắn đi xuống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.